Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, đạo của ta ư. Canh thứ nhất, răng rác, hư không điên cuồng vỡ vụn, thiên địa hoàn toàn u ám, đầu đầu cũng có cuốn điên cuồng không gian chi khí, hướng về cối xay to lớn kia vọt vào. Điên cuồng gia trì uy lực, thời khắc này, mặc cho mọi người thủ đoạn cao minh bao nhiêu nhiều hoa mắt, Phương Tuấn Mi đều thành tiêu điểm của toàn trường, đoạt tận danh tiếng, phảng phất thả ra chính mình vẫn kiềm chế chiến hỏa một dạng. Chỉ là đánh lén, đã không đã ghiền, thời khắc này, muốn cứng chiến hết thảy tu sĩ, Thiểm Điện, Thương Ngô lão tà, bị nổ ra cục tán hoa chân nhân. Còn có vừa nãy ông lão kia, tất cả đều có chút thần sắc ngơ ngác nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Chu Nhan Tử Kính đối thủ, là cái dung hợp cấp 9 mộc linh vật tu sĩ, thân hóa một đoàn xanh biếc nguyên khí, đánh ra ngang dọc chỉ mang dạng công kích, giết Chu Nhan Tử Kính rơi vào hạ phong bên trong. Bất quá nữ tử này am hiểu nhất chính là thời gian gia tốc chi đạo. Đối với tốc độ cũng là đặc biệt mẫn cảm, ở né tránh thân pháp trên, cũng sáng chế mấy phần chỗ độc đáo đến, thân ảnh màu xanh, phảng phất khiêu vũ bình thường, mau lẹ không gì sánh được né tránh sự công kích của đối phương. Đồng thời đánh ra bản thân mạnh nhất thời gian thủ đoạn tuế nguyệt thôi nhân chỉ. Những kia xanh biếc ngang dọc chỉ mang dạng công kích, chỉ cần bị đánh trúng. Chính là ố vàng phát xám, phảng phất cây cỏ chết héo đi bình thường, suy yếu uy lực công kích của đối phương, bất quá dù sao cũng là cấp 9 linh vật thần thông. Này ố vàng phát xám quá trình, không tính quá nhanh, đoàn kia xanh biếc nguyên khí, nhận ra được Phương Tuấn Mi đại thế hung hăng đánh tới, không dám gắng đón đỡ, tránh về trong phương xa. Phương Tuấn Mi theo sát không nghỉ. Cái tên nhà ngươi là có nhận thua hay không? Tiếng quát lại lên. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng lão phu cũng không phải dọa đại. Lại là một ông già âm thanh truyền đến. Phảng phất còn muốn lại phản kháng một hồi. Vậy ngươi liền đón một cái kiếm của ta. Phương Tuấn Mi hào phóng mạnh mẽ nói. Oanh, dứt tiếng. Cối xay to lớn kia lại một lần nữa muốn nổ tung lên. Nhảy ra bóng người màu xám kia đến. Đuổi đó đoàn xanh biếc nguyên khí phía sau cái mông. Một kiếm tiếp một kiếm. Cuồng bổ ra đi. Ầm ầm ầm ầm lại là hư không phá nát. Lại là thế giới đổ nát. Phương Tuấn Mi phảng phất phát điên bình thường. Đuổi theo đối phương. Điên cuồng công kích. Mặc cho đối phương các loại thần thông phản kích đều bị hung hăng phá vỡ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lão phu cũng chịu thua rồi. Chỉ trong chốc lát, ông lão kia liền chịu thua, hướng biên giới phương hướng chạy ra ngoài. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, lại giết hướng về Long Cẩm Y đối thủ. Ta chính mình đến, lão gia hỏa, ngươi cũng bị knock out rồi. Mặt khác một chỗ phương hướng, truyền đến cố tích kim âm thanh, một mảnh tiếng nổ vang cùng ánh sao kiếm ảnh bên trong. Thiên Trúc đạo quân kêu thảm thiết trốn hướng trong phương xa. Dũng mãnh, cuồng bạo, phảng phất mênh mông cơn gió mạnh, thổi qua ngàn tỷ dặm tinh không bình thường. Phương Tuấn Mi đại phát thần uy, lấy một cái dũng mãnh vô địch vậy tư thái. Càn quét một đám đối thủ, hơn nữa cố tích kim, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y đám người đặc sắc mặt ngoài. Trận này nguyên bản nên là long tranh hổ đấu vậy một trận chiến. Lấy một cái nhanh chóng tốc độ hướng đi kết thúc, chư vị cao minh, cùng Long Cẩm Y giao thủ tu sĩ kia, gặp không thể cứu vãn, cũng là thoải mái chịu thua, bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi hóa thành thân máu thịt, sừng sững ở trong hư không. Trong một đôi mắt, còn cuộn sóng chưa đánh đủ bình thường nồng nặc chiến ý. Pháp lực khí tức bốc hơi, Mặt ngoài nhìn lại, thân xác trên không hề có một chút tổn thương. Ánh mắt thần thức nhìn phía tán hoa chân nhân đám người phương hướng. Như hổ như tiên, khí chất cao miểu mà có sức mạnh. Loạch xoạch mọi người lướt đến Phương Tuấn Mi bên người. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, còn mang theo một loại nào đó vẻ khiếp sợ. Đây chính là ngươi trước nói hai kiếm kia sao? Xác thực rất lợi hại. Bất quá rõ ràng là ba kiếm. Cố Tích Kim nói rằng, không, này tất cả đều là ta đệ nhất kiếm. Chỉ có điều phân ra ba tầng biến hóa mà thôi. Ta kiếm thứ hai, vẫn không có từng dùng tới. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Cố Tích Kim nghe lắc đầu nở nụ cười. Nhìn hắn nói, coi như ngươi rồi. Hai người bước kia dẫn làm đối thủ vậy dáng vẻ. Xem năm người kia, thần sắc phức tạp, Long Cẩm Y thần sắc, đặc biệt có chút thâm thúy. Hắn cảm giác được rõ ràng. Hai người bọn họ, ở từng người kiếm đạo trên đường, càng chạy càng kiên định mạnh mẽ, càng chạy càng tự tin hào phóng, càng chạy càng rộng rãi thông suốt. Cố Tích Kim kiếm, thô bạo, ngạo khí, đế khí. Phương Tuấn Mi kiếm, hào khí, dũng khí, hiệp khí. Mà Long Cẩm Y chính mình đây, đạo của chính hắn đây. Hắn cùng mấy người khác năng khiếu tài tình, còn kém quá hai người bao nhiêu không? Thật không hẳn, nhưng mọi người cơ duyên, một nửa xem thiên định, một nửa xem chính mình dốc sức làm, luôn có đến sớm đến trễ. Trong khoảng thời gian ngắn, bị kéo xuống kỳ thực rất bình thường, chỉ hy vọng không phải vĩnh viễn rơi lại phía sau liền được. Đối diện phương hướng, năm người cũng là tập trung đến cùng một chỗ. Mặt ngoài nhìn lại, cái kia băng xương ông lão thương thảm nhất, một cái cánh tay nát đi, nửa người cơ hồ bị đập nát, không chết đều tính sức sống ngoan cường. Giờ khắc này chính đông lại nửa bên đẫm máu thần tử, vội vàng bận bịu liệu thương. Tán hoa chân nhân sắc mặt là nhất trắng bệch như tờ giấy, mặt ngoài nhìn lại không có miệng vết thương dạng đồ vật, nhưng có lẽ mới là thương nặng nhất. Ba người kia, bao quát Thiên Trúc đạo quân ở bên trong, cũng là mỗi người mang thương. Ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi bảy người phương hướng, có bất đắc dĩ, có âm trầm, nhưng không có cái gì vẻ oán độc. Phương Tuấn Mi đã đủ hạ thủ lưu tình rồi. Tán hoa chân nhân thần sắc đương nhiên đặc biệt phức tạp một ít. Nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, tán hoa đạo hữu, đầu lĩnh tên tiểu tử kia, đến cùng là ai? Có người hỏi. Tán hoa chân nhân khẽ lắc đầu, lại không hề nói gì. Phương Tuấn Mi nếu dịch dung mà đến, tán hoa chân nhân cũng không có ý định bóc nội tình của hắn đi. Chư vị, là chúng ta thua, đi thôi, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ rõ ràng mười mươi nói cho Đông Ly tiền bối. Tán hoa chân nhân lại nói một câu, dứt tiếng, hướng rơi xuống, áp lực nặng nề kia, ép bóng người của nàng, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mấy người khác thấy thế, coi như còn có chút cái gì kế vặt, gặp tán hoa chân nhân cái này đầu lĩnh người đều chạy, cũng là không thể làm gì, đồng thời rơi xuống. Phương Tuấn Mi bảy người thấy thế, tự nhiên là trở về trên bảy hòn đảo nhỏ kia. Mới vừa đi lên, quả nhiên chính là tia sáng đột ngột lên, nâng bọn họ, hướng phía trên bay đi. Phía trên trong bầu trời chỗ cao, bão cát cuốn tập, thiên địa một mảnh sâu thẳm mơ hồ, thấy không rõ lắm bão cát càng phía trên cảnh tượng. Bảy hòn đảo liền với bảy người, rất nhanh vọt vào trong bão cát, tiếp tục hướng trên mà đi. Bảy người trong mắt thế giới càng thêm mơ hồ lên, hỗn loạn cảm giác cũng lần thứ hai truyền đến. Không biết qua bao lâu sau, trong mắt sáng choang lên, rực rỡ kim quang bắn mục mà đến. Bảy tâm thần người nhất định nhanh chóng đề phòng, đồng thời nhìn phía bốn phía phương hướng, chỉ thấy mình thân ở trong hư không, không gặp cái gì bão cát cùng hòn đảo dạng đồ vật. nhưng ở trăm dặm ở ngoài địa phương, lại một mảnh vô biên vô hạn vậy kim quang rừng cây đổ vật. Cửa ải này, hiển nhiên là kim quan. Ngoài ra, phụ cận không gặp những tu sĩ khác. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bảy người nên lại là trước ở cái kế tiếp đối thủ phía trước đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.